bạn học, xin đừng để ý đến tôi. Chương 78, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May sao lúc này xe buýt không hề đông nên hai người họ có thể ngồi chung một chỗ ở hàng ghế đôi gần cuối. Có phải 5 năm trước em đã làm một tiểu thuyết ra rồi không? Lục Chiêu lúc này mới có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Hắn nhớ lại thời điểm trước đây có mấy lần hắn chở cô đến bưu điện gửi đồ, nhưng không có lần nào hắn hỏi cô đi làm gì, chuyển đồ cho ai. Nếu lúc đó hắn hỏi thì, nhưng làm gì có nếu, người con gái chưa từng chủ động tiết lộ cho hắn chứng tỏ cô không hề muốn nói. Hắn có không vui thì cũng không thể giận cô được. Nhưng lúc đó chỉ là viết để bán lấy tiền. Hạ Đình hiện tại không có gì để phải tiếp tục giấu hắn nữa nên thản nhiên thừa nhận. Cô lại nói, sau khi nghỉ học em mới chính thức hoạt động như một tiểu thuyết gia trên mạng, mới bắt đầu tương tác với độc giả, kiếm được nhiều nguồn thu nhập từ đó hơn. Trước đây bán tác phẩm đi còn chẳng biết nó trôi đến phương nào, lại kiếm được bao nhiêu tiền cho nhà xuất bản. Hiện tại ăn chia theo phần, cho dù là quà tặng từ độc giả cô cũng được một nửa, tiền lương đáng kể hơn. Có thể giúp cô ổn định cuộc sống lại không sợ nghèo đói hành hạ. Cho nên sau khi bị đuổi học em mới không đi học nữa. Lục Chiêu lúc nói lời này giọng điệu có phần trầm xuống. Hạ Đình không chút chột dạ nào còn cười nhẹ nói. Nếu được làm lại lần nữa em vẫn sẽ làm vậy thôi. Nhưng nếu có điều gì khiến em nuối tiếc thì chính là vô tình đánh mất liên hệ giữa hai ta. Cho dù là sau này khi nhớ đến tình huống lúc đó Hạ Đình đều không nhịn được cười khổ. Có đôi khi ý trời là không thể làm trái như vậy đó. Nhưng Hạ Đình lại không hận, bởi vì cô cũng sợ người con trai không thể làm được như những gì hắn nói. Cô lại không muốn đẩy bản thân vào con đường một đi không lối về. Đến cuối cùng cô vẫn là ích kỷ chỉ lo chăm chăm bảo vệ bản thân như vậy đó. Khiến cho họ xa cách hoàn toàn trong vòng 5 năm, Lục Chiêu đã nghe Tống Lan nói qua, đương nhiên không có lý nào lại trách cứ người con gái hậu đậu này. Chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Còn những gì cô gái nhỏ đã nghĩ, cho dù hắn biết hắn cũng sẽ không cảm thấy nó có gì sai. Đó là thiên tính của con người, ai cũng sẽ vậy. Cô lại có cái gì sai? Hai người ngồi một chuyến xe buýt đã có thể về đến gần nhà Hạ Đình. Lại đi bộ thêm một đoạn là về tới nơi. Cạch, cửa phòng mở, mấy năm nay cậu vẫn ở đây à? Lục Chiêu vừa bước vào đã hỏi. Đôi mắt không mất công sức đã nhìn đến quả cầu thủy tinh năm xưa hắn tặng cho cô. Nhìn thấy vị trí của nó, ánh mắt hắn không khỏi tràn lan thêm một chút cảm tình mãnh liệt. Nơi này khá tốt, Hạ Đình vừa nói vừa đi đến bình lọc rót một ly nước đưa cho người con trai. Lục Chiêu biết cô không nói dối, nơi này tuy chỉ vừa đủ cho mình cô ở nhưng không gian lại thoáng mát. Nơi ở của người con gái sạch sẽ còn thoang thoảng mùi hương không rõ là của thứ gì. Nhưng nói chung là rất tốt, chỉ là khi nó xuất hiện thêm một hắn, không gian bỗng chốc trở nên chật chội ngay. Hạ Đình nào không phải cũng có cảm giác này. Không chỉ vậy, theo thời gian không khí xung quanh như thể bị người con trai đánh chiếm từng chút một khiến cô vô thức cảm thấy khó thở. Nơi riêng tư chưa từng có người đàn ông nào bước vào, Hạ Đình có ảo giác bản thân cũng sắp bị xâm chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là khi người con trai không chịu cầm lấy ly nước mà còn cầm cả tay cô. Từ trên tay cô cúi đầu uống từng chút một, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm cô. Hạ Đình bất giác cảm thấy khó thở, lúc nào bị người ôm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt lại dồn dập hạ xuống Hạ Đình không rõ. Nhưng thời điểm cái ly trong tay bị lấy đi cô vẫn có chút cảm giác. Cũng chỉ là một chút, sau đó cô đã bị cuốn vào bão tố do người con trai lúc này đã trở thành một người đàn ông cao lớn mang đến. Đến lúc đôi môi được buông ra Hạ Đình mới hoàn hồn. Lúc này cô mới muộn màng phát hiện bản thân đang ngồi ở trên đùi Lục Chiêu. Còn hắn lại ngồi trên cái ghế cô hay ngồi viết bàn thảo. Bởi vì vừa mới trải qua một trận kích tình nên mặt cô vô cùng nóng. Nhưng khiến mặt cô càng thêm đỏ bừng hơn là khi cô cảm giác đến vật gì đó cộm lên bên dưới mông. Tuy cô không đến nổi không biết nó là cái gì. Nhưng, người con trai dù đã buông đôi môi cô ra nhưng hai tay vẫn giữ đầu cô. Chán dán chán, chóp mũi đụng chóp mũi, hô hấp giao triền. Đôi môi chỉ cách vài mm. Tùy thời có thể lại hạ xuống, tiếp tục một nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn nữa. Đôi mắt màu hạt dẻ lúc này đang bình tĩnh nhìn cô, thâm tình lại ẩn giấu thứ cảm xúc nhiệt liệt tràn ngập mê hoặc. Tất cả đều khiến cho trái tim của cô rối loạn lại không thể làm được làm ra hành động phản kháng hắn. Nếu hắn lại muốn làm cái gì, cô liệu có từ chối không? họ đều đã trưởng thành còn ôm tình cảm mãnh liệt tích tụ 5 năm. Cho nên thời điểm đôi môi lạnh kia áp xuống lần nữa, Hạ Đình đã chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Không có gì là ngoài ý muốn khi cô chủ động đưa hắn về nơi riêng tư của mình, đương nhiên đã lường đến tình huống này từ trước. Nếu đã vậy thì sao cô phải làm bộ đưa đẩy với hắn làm chi? Là cô mời gọi hắn, cô nhận, cô cũng tự nhận bản thân không phải là một cô gái rụt rè. Hắn là mối tình đầu của cô, là người đàn ông tốt đẹp nhất mà cô từng gặp và đã chờ đợi 5 năm. Nếu đã cho họ gặp lại nhau, tình cảm của người con trai còn nùng liệt như vậy, Hạ Đình cô hà cớ gì phải ngượng ngùng mà không ngay lập tức trói buộc hắn, khiến hắn trở thành của mình cơ chứ? Lục Chiêu đối với sự nhiệt tình của người con gái, dục vọng nguyên thủy không làm sao áp xuống được. Nhưng ở thời điểm sắp không kiềm giữ được nữa mà hoàn toàn chiếm đoạt cô gái nhỏ kia, hắn vẫn là cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Nhìn người con gái bị hắn áp dưới thân đôi má đỏ bừng, toàn thân lại ửng hồng trơn mượt nóng rực, đôi môi hé mở từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến hắn mê muội, hắn trầm giọng khàn khàn nói. Hạ Hạ, hiện tại em muốn phản kháng thì mau làm đi. Nhưng đáp lại hắn lại là cái vươn tay ôm lấy đầu hắn kéo xuống, đồng thời môi thơm dâng lên. Mỹ vị đến miệng, hắn nào có phải Liễu Hạ Huệ mà từ chối chứ, chưa nói đây là người con gái hắn khát cầu 5 năm qua. Không có lý nào để từ chối, càng không cần phải từ chối. Bởi vì hắn sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô, tựa như 5 năm trước hắn đã hứa hẹn cùng cô một đời. À, Hạ Hạ, anh yêu em, 3 năm sau, trên một bờ biển nào đó tại nước Pháp đang diễn ra một đám cưới lớn. Cô dâu vừa đẹp lại là hai người bạn thân nhau từ nhỏ đến lớn. Chú rể thì ai em cũng là những người đàn ông cao lớn điển trai khiến cho bao cô gái hâm mộ. Váy trắng trải rộng trên mặt cát trắng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xui ra bên gái lại chỉ có một nhưng niềm vui chẳng hề ít đi chút nào. Nụ cười trên gương mặt họ chính là bằng chứng tốt nhất. 3 năm trước Lục Chiêu đã đưa Hạ Đình đến Pháp để chữa trị cổ họng. Nhưng đáng tiếc là thanh quản của Hạ Đình bị thương khá nghiêm trọng lại còn ù bệnh rất lâu, khó lòng chữa khỏi hoàn toàn. Đối với chuyện này Hạ Đình bày tỏ cô chẳng để ý, sống trên đời có được tất có mất. Làm người không nên quá tham lam, nếu không chính là tiền mất tật mang. Lục Chiêu tuy rằng có tiếc nuối nhưng thấy cô không bận tâm thì không lại nhắc đến nữa. Hắn sẽ dùng tương lai càng tốt đẹp hơn để bù đắp cho thiếu hụt của cô. 8 năm trước sau khi mất liên lạc với Hạ Đình, Lục Chiêu đã ký hiệp ước bất bình đẳng với cha Lục mới có thể đổi lại được rất nhiều thứ, tự do làm điều hắn muốn. Mà điều kiện duy nhất chính là sau khi tốt nghiệp hắn phải thay thế ông tiếp quản Lục Thị. Đương nhiên, hắn bắt buộc phải tốt nghiệp trong vòng 7 năm. Lúc đó Lục Chiêu còn chưa học xong cao trung, cái chuyện tiếp quản Lục Thị này trước sau gì hắn cũng phải gánh. Gánh sớm hay gánh muộn, chỉ cần việc này mang đến cho hắn điều hắn muốn thì gánh sớm có lại làm sao. 7 năm thì làm sao, hắn tự tin hắn có thể làm được. Lại nói đến cô bạn Tống Lan năm đó quen biết Carmen, anh chàng người Anh, bạn học của Lục Chiêu. Sau 3 năm theo đuổi rốt cuộc cũng tóm được người về. Nhưng ai nói lại không phải bị cô nàng ăn gắt gao chứ. Nói đến sau này Tống Lan mới biết Carmen tuy lớn hơn Lục Chiêu 2 tuổi nhưng lại học cùng khóa với hắn. Nguyên nhân không phải ở trên thân Carmen mà là do Lục Chiêu quá mức biến thái. Hắn trực tiếp nhảy cóc tận 2 năm để cùng lúc tốt nghiệp với Carmen. Mà lý do khiến Lục Chiêu liều mạng như vậy đều là vì có thể sớm ngày chăm sóc chu toàn cho Hạ Đình. Đối với chuyện bản thân đã từng gây khó dễ cho Lục Chiêu, sau khi biết việc này Tống Lan vẫn tỏ ra cô nàng chưa từng hối hận. Muốn theo đuổi bản thân của cô nào có dễ như vậy. Lục Chiêu càng phải cố gắng nhiều hơn mới có thể mỹ mãn ở bên người mình yêu. Hạnh phúc phải trải qua nhiều thử thách mới biết quý trọng không phải sao. Tóm lại đây là một cái happy ending đúng hay không? Hạ Hạ, kiếp sau chúng ta cũng thế nhé. Lục Chiêu ôm người con gái bụng đã lộ rõ đứng ở dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp thủ thỉ tâm tình. Ấy thế mà, hiện tại nói chuyện này quá sớm. Hạ Hạ, em đáng ghét như vậy, đứa nhỏ sinh ra sẽ không đáng yêu. Anh không cần à, cần, ngoan, người con gái đáng giận khẽ vươn người hôn bẹp một cái lên môi hắn tựa như dỗ dàng. Nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông. Hoàn, cách chương.